Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, thứ 578 chương bắt được Vương Gia 06. Chủ tử, vào đi thôi, Phượng Giao gật gật đầu, đi đầu tiến nhà đá, Bích Liên Quân lệnh bài thả lại trên người, theo Phượng Giao cùng nhau tiến nhà đá, trong thạch thất quan hảo mười mấy nhân, có Vương Phượng chi phụ mẫu thân. Còn có Di Nương Hòa Thứ Xuất huynh đệ chị em, Văn Nhân Thanh vì phòng ngừa bọn họ tự sát, đã cho bọn hắn huy dược, hiện nay căn bản không có tự sát khí lực. Phượng Giao như cười như không nhìn một trong đó thoạt nhìn cực kỳ khôn khéo ông lão. Chế nhạo đạo, Phượng Giao thực sự là tam sinh hữu hạnh, có thể nhìn thấy Vương Thừa Tướng như vậy phong thái, một câu nói liền tương thân phận của mình. Đạo Thanh, Phượng Giao mặt mày chung tất cả đều là sương lạnh, khóe miệng câu khởi một mặt cười lạnh. Vương Thừa Tướng sớm ở Phượng Giao tiến vào lúc, liền biết thân phận của nàng. Năm đó hắn cũng đã gặp Nam Cung Dĩnh, mà cô gái trước mắt tướng mạo cùng Nam Cung Giật tám phần tương tự. Này không thể nghi ngờ chính là nữ nhi mình đã nói nhân. Thái tử phi Phượng Giao, Vương Thừa Tướng kế hoạch không có một tia chỗ lầm lẫn. Mặc dù là thần y Sơn Trang cũng không nhất định có thể tra được trên đầu của hắn. Cho nên hắn theo vừa rồi liền tồn một tia nghi hoặc. Hắn bất biết kế hoạch của chính mình, rốt cuộc là đâu sai lầm. Hắn mặc dù lão, thế nhưng ánh mắt như trước lộ ra khôn khéo. Tĩnh tĩnh nhìn Phượng Giao. Đạo, ngươi là như thế nào tra được chuyện này thì ta làm. Phượng Giao như trước cười, nửa điểm cũng nhìn không ra. Như vậy một đẹp tiểu cô nương là một sát phạt quả quyết. Không thể không nói, Phượng Huyễn quả thật là có vài phần Vương Thừa Tướng trẻ tuổi lúc phong thái. Bất quá, cuối cùng là không kịp Thừa Tướng ngươi như vậy đa mưu túc trí. Làm việc cẩn thận, bất quá, Thừa Tướng lão, không bằng lúc trước cũng là bình thường. Theo ta gả ra ngày đó trở đi, ta liền suy nghĩ muốn Phượng gia trả giá đau đớn đại giới. Không chỉ cho ta, cũng vì mẹ ta, vì ông ngoại ta bọn họ. Phượng Giao nói nửa ngày, vẫn là không có nói đến Vương Thần muốn nghe. Hắn liền yên tĩnh nghe, chút nào không có một chút không kiên nhẫn hoặc là cái khác tình tự. Phượng Giao nhìn hắn, nghĩ không hổ là cáo già. Đã thành tù nhân còn có thể như vậy trấn tĩnh. Bất quá, Phượng Giao chậm rãi nhìn về phía những người khác. Vương Thần người nhà đảo là không có như vậy bình tĩnh bình tĩnh. Người người đều là vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng. Chỉ là bọn hắn đô nói không nên lời đến. Văn Nhân Thanh làm cho người ta điểm những người này á huyệt. Vì tiếng kêu thảm thiết của bọn họ thật sự là thái đáng ghét. Văn Nhân Thanh nói nếu là lại nghe thấy thanh âm như vậy. Chỉ sợ là nhịn không được phải đem những người này giết đi. Vì để lại cho người sống cấp Phượng Giao, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tương những người này á huyết cấp để mơ siêu mặc dù nghe không được bọn họ kêu thảm. Thiết, thế nhưng có thể nhìn thấy như vậy kinh hoàng hoảng loạn sợ biểu tình. Phượng Giao cũng cực kỳ vui mừng, này liền là hiện thế báo. Vương Phượng Chi muốn giết dụng của nàng ông ngoại cậu các lúc. Chắc hẳn cũng là muốn nhìn chính mình trên mặt xuất hiện vẻ mặt như vậy đi. Như vậy thống khoái, như vậy vô cùng nhuần nhuyễn. Phượng Giao trên mặt hiện ra tàn nhẫn tiêu ý, nhượng Vương Thần đáy lòng phát lạnh. Hắn lờ mờ ý thức được, cô gái trước mắt mới là chân chính ngoan nhân vật, chỉ là dường như đã quá muộn. Thừa tướng cái kia nữ nhi, cũng là không tệ, chỉ là ta còn không để vào mắt. Thái ngu xuẩn, bị nữ nhi ruột thịt của mình lợi dụng còn vưu bất tự biết. Ngươi thật cho là con gái ngươi là sợ ta trả thù Phượng gia. Đoạt nguyên bản thuộc về Phượng Thanh Hoàng tử phi vị trí sao? Phượng Giao cười ha ha hai tiếng, âm thanh lạnh giá, mang theo nồng nặc không thèm. Đạo, Vương Phượng Chi có phần thái để mắt Ngọc Mân. Không chỉ có là ta đây ngày xưa Phượng gia thứ nữ khinh thường thất hoàng tử. Liền là cháu gái của ngươi Phượng Thanh, ly quốc đệ nhất tài nữ. Cũng khinh thường hắn, ta thực sự là không thể không bội phục thừa tướng. Có như vậy một lợi hại cháu gái, đã thành thất hoàng tử phi, còn muốn câu dẫn phu quân huynh trưởng. Hết chương.